Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vì tự nhiên muốn tái giá một lần, trong lòng Thẩm Tử An tràn đầy hạnh phúc nói: "Ngươi tự tính toán." Tuần Hạo vỗ vỗ chính mình nói: "Nhớ tới uống rượu mừng." Trình Vũ giật giật khóe miệng nói: "Đương nhiên là phải uống, chỉ là ngày hôm qua các ngươi đã là chuyện gì xảy ra?" Tuần Hạo nói liền nhận hậu quả ra, mặc dù Chính Vũ nửa tin nửa ngờ, nhưng mà hắn biết Tuần Hạo không phải là người tùy tiện nói rằng nói bậy. Hơn nữa, bây giờ người có thể để cho hắn nói rằng nói bậy cũng đã sống lại. Chỉ là đột nhiên, hắn tìm được cơ hội để trả thù, lập tức nói: "Người định mang theo mặt nạ cả đời sao?" Tuần Hạo nói: "Không tôi, dù sao mọi người đều mang mặt nạ, bất quá mặt nạ của ta là thật mà thôi." Nói xong, sờ mặt của mình một cái nói: "Hơn nữa rất mỏng, cũng không phiền toái lắm." Nói xong cười một tiếng với Thẩm Tử An. Thẩm Tử An nghĩ tới hoa si cô nương kia cũng đã cười một tiếng, chỉ là nàng vẫn là đưa tới trước mặt Tuần Hạo keo keo nói: "Thôi, thật vất vả tìm được một tướng công như hoa như ngọc, người luôn mang theo mặt nạ, vậy ta sao có thể khoe khoang với người nào được?" Khuôn mặt làm cho người ta ghen tị lộ ra, làm cho Chính Vũ hò nhẹ mấy tiếng nói: "Mặc dù là từ nhỏ thường thấy, chỉ là dung mạo cái người này, ta cảm thấy vẫn là giấu đi thì tốt hơn." Tuần Hạo cười khẽ, kéo Thẩm Tử An nói: "Cho dù ngươi có nói vậy, những thứ này đều không quan trọng." Trình Vũ nghe được dứt khoát nói: "Các ngươi đã không sao, vậy thì ta đi đây." Trình Vũ nói đi là đi, nhưng là đi điều động toàn bộ nhánh quân đội do Tuần Hạo điều khiển. Hắn trực tiếp đưa Thẩm Tử An về Thẩm gia, điều này làm cho mọi người ở trong Thẩm gia đều khẩn trương. Kết quả, hắn nói rõ mục đích, lại để cho mọi người Thẩm gia vui mừng ra mặt. Cái này dĩ nhiên không bao gồm Thẩm Nguyệt Đan và Đại Phu Nhân. Thẩm Tử An gặp lại tứ cô nương, nhào vào trong ngực nàng làm nũng. Nguyên nhân, gần đây đại cái bởi vì Miêu Nhi phân cho nàng toàn bộ cái dạng này, cho nên hành động càng ngày càng dựa sát giống mèo. Bây giờ, bụng tứ cô nương đã cực kỳ lồi ra rồi, bị nàng như vậy thì nói: "Ai ô, người nhẹ một chút, vị kia bên trong còn đang đá ta đâu." Thẩm Tử An đáp lỗ tai nghe, nói: "Nhịp tim rất vững vàng, rất có lực, nhất định là một nam hài." Tứ cô nương nói: "Ngươi nghe được sao?" "Ừ, nghe được." Trên mặt Thẩm Tử An tràn ngập hạnh phúc, nàng cảm thấy mình thật là may mắn, không có rời đi. Chỉ là được sống yên ổn vài ngày nữa, nàng lập tức sẽ bị đưa lên kiệu hoa lần nữa. Nàng không biết bên kia Tuần Hạo nói rõ với phụ mẫu như thế nào, tóm lại tất cả đều có hắn sắp xếp xong xuôi. Chỉ là cảm thấy cô gái nhỏ Thẩm Nguyệt Đan kia những ngày qua oán niệm rất lớn, mỗi lần nhìn nàng đều là xem thường. Dĩ nhiên đó là hành vi vụng trộm mà thôi, ngoài mặt vẫn là muội muội dài muội muội ngắn, vẫn nói lời tốt về Tuần Hạo, nói nàng vốn là người của hắn, chỉ là kém một bước. Tứ cô nương nói Thẩm Nguyệt Đan cô ý định cũng gả đi, hơn nữa còn cho người đi hỏi ý tứ của công chúa. Kết quả công chúa không có nói cái gì, ngược lại bị đại thiếu gia trực tiếp cự tuyệt. Cho nên các nàng muốn hạ chủ ý lên người Thẩm Tử An bên này, thậm chí còn đi hỏi ý kiến tứ cô nương. Tứ cô nương tự nhiên biết Thẩm Nguyệt Đan lòng dạ hẹp hòi, chỉ sợ nữ nhi bị tính kế, cho nên mặt ngoài đồng ý nhưng ngầm lại không hỏi. Ít nhất nàng biết rằng rất nhiều người muốn tốt cho người ta, nhưng thực sự không phải. Chỉ là lần này kiệu hoa lắc quá mạnh rồi, lắc mạnh hơn lần trước không biết bao nhiêu. Mặc dù lão công nhà mình đang ở bên ngoài, nhưng nàng vẫn cảm thấy hết sức khó chịu, ôm ngực có chút khó thở. Nắm thành cỗ kiệu, nàng nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Tuần Hạo cũng đang chú ý tình huống bên trong, vội ghé đầu hỏi: "Tử An, thế nào?" "Tức ngực." Tuần Hạo vội vàng nói. "Dừng lại." Một tiếng này, đội ngũ rước dâu lập tức dừng lại. Hắn xuống ngựa vén rèm nói: "Tại sao lại như vậy? Còn có chỗ nào khó chịu?" "Đầu choáng váng." "Lập tức hạ trại, lại đi mời một đại phu tới đây." Tuần Hạo phân phó. Sau đó dùng tay vỗ ngực cho Thẩm Tử An nói: "Khá hơn chút nào không?" Thẩm Tử An rút rút nhỏ giọng nói: "Ta chỉ cảm giác ngươi đang chiếm tiện nghi của ta." "Cũng đã là lão phù lão thê, còn để ý cái này?" Tuần Hạo khẽ mỉm cười, sau đó nhấc khăn voan đỏ của Thẩm Tử An ra, phát hiện sắc mặt nàng quả nhiên tái nhợt rất nhiều. Từ sau lần trước, hắn vẫn luôn sợ. Trước khi kết hôn một đoạn thời gian, hắn đều ở trong Thẩm gia, cho đến khi hôn lễ chuẩn bị bắt đầu mới trở về Tuần gia. Không ngờ bây giờ lại không thoải mái, ngộ nhỡ. Hắn đè nén lo lắng trong lòng, trực tiếp ôm Thẩm Tử An vào trong lòng tính toán mọi khả năng. Lúc này có mama đi vào nói, xung quanh đây chỉ tìm được một lão đại phu, không có nữ y quan, vậy nên làm như thế nào cho phải? Tuyển Hạo nói, đến lúc nào rồi còn nói, nhanh mời người tiến vào. Lão đại phu tiến vào, quả nhiên có đủ già rồi, cho nên Tuyển Hạo nói, xin đại phu nhanh bắt mạch cho phu nhân, nàng có chút tức ngực, còn nói đầu choáng váng. Thẩm Tử An rồi dám, cảm giác mình thật là giống đại tiểu thư, không ra cổng trước, không ra cổng sau, càng ngày càng mảnh mai rồi. Lão đại phu đồng ý một tiếng, lập tức chẩn mạch cho Thẩm Tử An. Ước chừng qua có hơn 10 phút, lúc Thẩm Tử An cảm giác mình sắp sửa ngủ, lão đại phu này trực tiếp ném ra một trái bom, phá tan cái ngáp được một nửa của Thẩm Tử An, không biết là nên tiếp tục hay là kinh ngạc nữa, hay là giả bộ bình tĩnh. Bẩm lão gia, phu nhân là có hỉ mạch. Về phần đầu choáng váng tức ngực, có lẽ là nguyên nhân vô cùng mệt nhọc, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được. Nói xong vung bút lên, đang lúc mọi người kinh ngạc không thôi thì vẻ mặt bình tĩnh viết phương thuốc dưỡng thai, sau đó thu tiền xem bệnh rời đi. Thẩm Tử An giờ đầu của mình, nàng vốn là muốn giờ vào bụng nhưng lại nghĩ bây giờ cũng chưa có gì, cho nên sửa lại, tìm ra manh mối. Nhưng tay lại bị Tuần Hạo bắt được, ngẩn ra nói, người muốn làm gì? Tuần Hạo mặt trịnh trọng nói, vậy phải làm sao bây giờ mới được? Thẩm Tử An không nói gì. Có thể làm sao, ai cho ngươi? Hiện tại thì tốt lắm, ngày kết hôn có bảo bảo, còn không để mọi người cười nhạo. Dù sao bây giờ nàng cơ hồ là không có mặt mũi vào cửa Tuần gia. Nhưng lại nghe Tuần Hạo nói, ta còn chưa có chuẩn bị tâm lý, nên cũng còn chưa có nghĩ ra. Thẩm Tử An cơ hồ ngã từ trên giường nhỏ xuống. Vị này thế nào đột nhiên nhảy thứ tự như vậy? Đây là vừa mới có, cũng không phải là sắp sinh, có quan hệ gì đến chuyện đặt tên? Nàng liền an ủi, có mấy tháng nữa từ từ suy nghĩ. Lúc này Tuyển Hạo tỉnh táo lại nói, đúng vậy, chỉ là hiện tại chỉ có thể giản lược hôn sự rồi. Thẩm Tử An bất đắc dĩ nói, giản lược thì giản lược đi, ta cũng không phải chưa từng giản lược qua, ngay cả lão công cũng có thể giản lược, đừng nói là quá trình. Tuần Hạo cau mày nói, chỉ là vất vả ngươi rồi. Thẩm Tử An đột nhiên cảm thấy nghi ngờ con nít không phải là nàng mà là Tuần Hạo, một hồi lo lắng cái này, một hồi lo lắng cái kia. Nàng lập tức ngồi dậy nói, vậy rốt cuộc có kết hôn hay không? Kết. Lần này Tuần Hạo đáp lại sảng khoái, vậy thì nhanh lên, đợi thêm nữa bụng ta lớn rồi. Thẩm Tử An nhìn trời nói. Tuần Hạo cười nói, cũng đúng. Sau đó ôm lấy Thẩm Tử An nói, chỉ cần nhẫn nại một lát nữa là đến kinh thành rồi, đến lúc đó ngươi chính là tân nương của ta rồi, hơn nữa còn là mua một tặng một, thật là có lời. Nói xong đỡ người lên cỗ kiệu. Đoạn đường này diễn tấu sáo và trống, Thẩm Tử An lại bị đưa vào Tuần gia làm lần thứ hai tân nương. Bộ truyện đã hết rồi, các bạn thấy chuyện thế nào? Hãy comment ở phía dưới nhé. Nào, giờ thì cho Hoàn Hoàn một like và subscribe chuyện ngôn tình 2102 để không bỏ lỡ những chuyện mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net